Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2007, chương 2008, đều là phí công. Có âm mưu, có người tại tính toán ta. Thanh Lâm lập tức ý thức được điểm này, lại để cho hắn vô ý thức chịu ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Trước khi không có ý thức đến những này, Thanh Lâm còn sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng là bây giờ nghĩ tới, Thanh Lâm tựu càng nghĩ càng là cảm thấy việc này chi kỳ quặc. Vừa mới chỗ chém giết 5 người, một mực đều tại âm mưu tiêu hao thần lực của hắn. Cái này rõ ràng chính là muốn là chuyện kế tiếp làm chuẩn bị. Thanh Lâm cùng nhau đi tới, cũng không từng vận dụng bao nhiêu thần lực, thế nhưng mà tại một trận chiến này bên trong, thần lực lại nghiêm trọng tiêu hao. Kế tiếp lộ trình ở bên trong, nếu là có tâm chi nhân thừa cơ ra tay với hắn, này tiêu so sánh phía dưới, Thanh Lâm còn có thể không giữ cho không bị bại. Cái này thật sự rất khó nói. Đến tột cùng là ai tại tính toán cùng ta? Thanh Lâm ý thức được việc này nguy hiểm, lúc này hắn vô ý thức nhìn về phía Tiêu Phục Thiên. Tiêu thị nhất tộc dòng chính truyền nhân, một mực đều châm đối với hắn, là có khả năng nhất làm như vậy người, mà lại ngoại trừ Tiêu Phục Thiên bên ngoài. Thanh Lâm nghĩ không ra còn có người nào sẽ đối với hắn làm như vậy. Ngô Thiên Hạo là Ngô gia dòng chính truyền nhân, thực lực thâm bất khả chắc, cùng Thanh Lâm không có gì ân oán, chắc có lẽ không đối với hắn khiến cho âm mưu. Tô Vân Bằng mặc dù cùng Thanh Lâm phát sinh sai lầm hội, nhưng là lúc ấy hiểu lầm tựu giải trừ, mà lại Thanh Lâm cho tới bây giờ tựu chưa từng chém giết qua Tô gia bất luận cái gì một gã truyền nhân, nghĩ đến Tô Vân Bằng cũng chắc có lẽ không làm như vậy. Trừ lần đó ra, còn có một Yêu Nguyệt Tiên Tử. Thanh Lâm cảm thấy Yêu Nguyệt Tiên Tử tràn đầy thần bí, trên người của nàng giống như là có một tầng thần bí cái khăn che mặt đồng dạng, lại để cho người nhìn không thấu. Trực giác nói cho Thanh Lâm, Yêu Nguyệt Tiên Tử thân phận chân thật có lẽ không tầm thường, nhưng là nàng dù sao là một giới nữ lưu thế hệ, không có khả năng có lớn như thế năng lượng, có thể lại để cho nhiều như vậy nhân tài kiệt xuất cam tâm vì nàng bán mạng. Về phần còn lại vài tên nhân tài kiệt xuất, Thanh Lâm không có bao nhiêu ấn tượng, những người này cũng không có thực lực như vậy, tự nhiên không tại Thanh Lâm cân nhắc trong phạm vi, kể từ đó, cũng chỉ có thể là Tiêu Phục Thiên, hẳn là hắn đã biết Hoàng Kim chiến thuyền tại trên người của ta, cho nên mới phải bố trí hạ nhiều như vậy âm mưu, tiêu hao lực lượng của ta, tiến tới đem ta chém giết. Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày, vô ý thức lại là nhìn nhiều Tiêu Phục Thiên hai mắt, lại để cho Thanh Lâm càng thêm xác định việc này đích thị là Tiêu Phục Thiên chỗ làm như vậy là để. Hắn nhìn về phía Tiêu Phục Thiên đồng thời, Tiêu Phục Thiên đã ở xem hắn, theo cái kia một đôi hẹp dài mắt xích ở bên trong. Thanh Lâm nhìn ra dày đặc sát cơ, không chút nào thêm che giấu. Kể từ đó, Thanh Lâm tựu có lý do khả dĩ ngắt lời. Việc này đích thị là Tiêu Phục Thiên gây nên không thể nghi ngờ. Cái này lại để cho hắn nhìn về phía Tiêu Phục Thiên ánh mắt cũng là trở nên lạnh như băng không so với. Bất quá kế tiếp, Thanh Lâm vừa cười, người này vì chiến bại ta, âm mưu bố trí xuống những này cục, đơn giản là bởi vì hắn sợ ta. Đường đường Tiêu thị nhất tộc dòng chính truyền nhân, lại e ngại ta, đơn nhìn từ điểm này, hắn cũng đã thua. Thanh Lâm khóe miệng tràn đầy cười lạnh, nhìn về phía Tiêu Phục Thiên ánh mắt một lần nữa phát sinh biến hóa, trở nên càng phát ra phức tạp mà bắt đầu, trở nên càng phát ra lại để cho người bắt đoán không ra bắt đầu. Đệ cửu trọng thần thành bên trong, có linh khí biến thành thành linh hồ, có thể giúp ta khôi phục chỗ tiêu hao thần lực. Tiêu Phục Thiên a hát, Tiêu Phục Thiên, ngươi cơ quan tính toán tường tận, lại không nghĩ rằng những này a. ta chém giết 5 tên ám ảnh chúa tể chỗ tiêu hao thần lực. Hoàn toàn có thể tại đệ cửu trọng thần thành chi ở bên trong lấy được bổ sung. Ngươi làm hết thảy, cuối cùng chính là phí công. Kế tiếp, Thanh Lâm nhớ tới đệ cửu trọng thần thành bên trong linh hồ. Trên mặt tiêu ý, lập tức trở nên càng đậm. Chỉ cần đi vào đệ cửu trọng thần thành, hắn tựu có thể khôi phục thần lực, tiêu phục thiên âm mưu bố cục, tựu cũng không đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng tới. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không hề do dự, lách mình tiến nhập đệ cửu trọng thần thành. Oanh, cái này trong tích tắc, Thanh Lâm chỉ cảm thấy phảng phất có một vị siêu nhiên tồn tại xuất hiện đồng dạng. Không khí đều là trở nên cực kỳ sắc bén, lại để cho nhục thể của hắn đều là khó có thể thừa nhận cái kia bàng nhiên uy áp. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Thanh Lâm thịt trên khuôn mặt chợt tự bắn ra mà ra từng đạo huyết kiếm, từng đạo đáng sợ miệng vết thương cũng là lập tức xuất hiện. Cái này lại để cho Thanh Lâm lập tức chịu biến sắc. Bởi vì chuẩn bị chưa đủ, lại để cho dưới thân thể hắn ý thức chịu chùn xuống. Thiếu chút nữa tựu một đầu mới ngã xuống đất. Ếch, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không khỏi chịu hít sâu. Khó có thể tin, cái này đệ cửu trọng thần thành bên trong áp lực, lại là đệ bát trọng thần thành gấp 10 lần đều không chỉ. Như thế đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho ai có thể thừa nhận được đúng không? Mà lại tại đây nhất trọng thần thành bên trong, ngoại trừ áp lực, còn có nhiều loại đại đạo chi lực. Một có tác dụng, lại để cho hắn mỗi thời mỗi khắc, thân thể cùng linh hồn đều có bị xé nát nguy hiểm. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không dám có chỗ lười biếng. Một lần nữa tế ra bất diệt thanh đồng ấn, khiến cho chi hóa thành một phương như núi đại ấn, xuất hiện ở đỉnh đầu của mình phía trên. Thanh đồng bất diệt ấn rủ xuống hạ tí ti thánh lực, đem đáng sợ kia uy áp ngăn cản tại bên ngoài, mới khiến cho Thanh Lâm đã có thở dốc cơ hội. Khó có thể tưởng tượng, cái này đệ cửu trọng thần thành áp lực đúng là mạnh như thế. Trách không được cái này một tòa thần thành có thập bát trọng địa ngục danh xưng là rồi. Nguyên tới nơi này hết thảy đều vượt quá người tưởng tượng. Thanh Lâm vô ý thức chịu cảm thán, nếu không phải là nhục thể của hắn thật sự đủ nghịch thiên, chỉ sợ trước tiên sẽ lúc này bị áp bảo thân thể. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tránh không được chịu hiếu kỳ, sau lưng những người kia, bọn hắn đem phải như thế nào ứng đối đây hết thảy. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm khóe miệng dương lên một vòng cười lạnh, sau đó quyết đoán hướng phía trước đi đến. Thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, theo đệ bát trọng thần thành trông lại, chứng kiến đến cái kia một phương linh hồ, rõ ràng từ đầu đến cuối cùng cũng không trông thấy hắn bóng dáng. Ồ, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày, cảm giác việc này là như thế hoang đường gần như không hợp thói thường. Hắn và trước khi 5 tên ám ảnh chúa tể đều là xem rõ ràng, tại đây rõ ràng có một phương linh hồ, nhưng mà làm gì hư không tiêu thất, chẳng lẽ là bởi vì này thành bên trong tồn tại một loại bí lực, ảnh hưởng tới tinh thần của ta, cho ta xem đã đến ảo giác. Tu sĩ tại áp lực quá lớn dưới tình huống, thường thường sẽ xuất hiện ảo giác, như vậy cũng tốt so trong sa mạc thường thường hội kiến đến ảo ảnh đồng dạng. Hết thảy đều là tâm đang tác quái. Không có qua bao lâu thời gian, Thanh Lâm cũng đã suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng, nhưng cũng là không khỏi chịu lắc đầu cười khổ. Trước khi 5 người vì ngăn cản ta nhanh chân đến trước, trước một bước tiến vào linh trong hồ bổ sung thần lực, thậm chí không tiếc dâng ra tánh mạng của mình, lại chưa từng muốn bọn hắn làm hết thảy cũng chỉ là phí công mà thôi. Cái này đệ cửu trọng thần thành chỉ có thể là so phía trước thần thành chi lộ càng thêm khó đi, lại ở đâu có cái gì linh hồ hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ mà thôi. Thanh Lâm một hồi cười khổ, nhưng lại không thể không tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn tuy nhiên tránh không được trong nội tâm thất lạc, lại cũng không có phàn nàn cái gì, mà là tiếp tục hướng phía trước đi đến. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/uy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.